Chương 1698, Thiên Phạt Giới Thần Vương. Liên tại dưới tình huống như vậy, huyết toàn bay khỏi bọn họ vây quanh, một đường hướng về huyết địa đi. Liền xem như xuất động nhiều như vậy thần, vẫn như cũ không thể đem lâu già cho cả lại. Hơn nữa tại dưới tình huống như vậy, bọn họ còn tổn thất mấy cái thần. Trở lại thần tộc về sau, chúng thần tướng những chuyện này nói cho thần vương. Trong đó một cái thần trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng nói, vương, chúng ta vẫn là hướng phương Tây Phật tổ xin giúp đỡ a. Hướng Phật tổ xin giúp đỡ. Thần vương trầm tư một chút, sau đó mới lên tiếng, không được, Phật tổ nói rất rõ ràng, sẽ không lại qua nở lâu già sự tình, bất quá ta có chút hiếu kỳ, lâu già điều khiển hồng liên nghiệp hỏa là thế nào. Đến trước kia lâu già mặc dù lợi hại, có thế chưa từng có điều khiển lợi hại như vậy hồng liên nghiệp hỏa. Lần này lại có loại kia hồng liên nghiệp hỏa, nếu là nàng giống như trước kia cường đại như vậy, cả hai hợp nhất, muốn giết lâu già liền càng thêm cực khổ. Cái kia thần vương, chúng ta muốn đi vào huyết địa sao không được? Vừa nghe đến tiến vào huyết địa, thần vương nói thẳng, không nói đến các ngươi tiến vào huyết địa về sau có thể hay không đối phó rồi lâu già, lại đến, huyết địa thế nhưng là cái kia huyết phượng hoàng thiên hạ, huyết phượng hoàng tôn lâu già làm chủ, át sẽ để cho huyết địa ma thú vây công các ngươi. Hàng năm sinh hoạt tại huyết địa ma thú không thể so với ngươi bên ngoài ma thú, không phải là các ngươi có thể ứng phó. Dạng này không được, như thế không được, chẳng lẽ bọn họ liền nếu như vậy một mực chờ xuống dưới, chờ lâu già đến giết bọn hắn sao? Các ngươi đi trước huyết địa bên ngoài bảo vệ, ta và Phật tổ bên kia liên lạc một chút, nhìn xem có biện pháp nào không mời Phật tổ hỗ trợ. Đúng. Chúng thần ứng thanh, không có nói thêm gì nữa, cùng nhau rời đi đại điện. Đám thần rời đi về sau, thần vương cu nở dê đứng dậy rời đi. Những cái này vạn năm thời gian an nhàn bình tĩnh lâu, đều để cho bọn họ quên có lâu già một cái như vậy tai họa tồn tại. Tiến vào một gian cung điện, thần vương hai tay kết ấn, đem lực lượng toàn bộ đánh vào trên tượng đá. Chờ lực lượng đánh vào trên tượng đá về sau, liền xuất hiện một hình ảnh. Phương Tây cảnh địa, hào quang đầy trời, chúng Phật bình tĩnh như thường, Phật tổ ngồi ở chúng Phật đứng đầu. Nhìn xem trong tranh nam nhân, thanh âm thuần hậu, thần vương có thế là vì lâu giả sự tình bên này. Thần vương nghe vậy gật gật đầu, Phật tổ, chính là vì lâu giả sự tình, chắc hẳn lâu giả sự tình Phật tổ đã biết rồi, không biết Phật tổ có thế có biện pháp nào. Phật tổ nghe vậy thở dài một tiếng, vô sinh địa ngục nhiều năm như vậy hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, đều không thể đưa. Nàng hồn phách thiêu hủy, chỉ sợ là hận ý cực sâu, việc này chúng ta bất lực, thần vương có thể tìm một người hỗ trợ. Có lẽ người kia sẽ có biện pháp. Tìm người thần vương như mày, nhìn xem Phật tổ hỏi, tìm ai? Thiên Phạt Giới thần vương, ngươi nếu nguyện ý tìm hắn, hiện tại liền có thể tìm hắn. Vậy liền phiền phức Phật tổ. Thần vương chưa từng nghe nói qua Thiên Phạt Giới thần vương, nhưng là hắn biết rõ, có thể được Phật tổ biết rõ người, tất nhiên không là người bình thường. Thiên Phạt Giới thần vương, chẳng lẽ là trưởng không thiên địa pháp tắc tồn tại? Rất nhanh, một đạo quang mang hiện lên. Liền có một bóng người hư không mà đứng, đạm mạc nhìn xem bọn họ. Phương Tây Phật tổ, không biết tìm ta đến đây có chuyện gì? Nhìn trước mắt những cái kia Phật, đế tiểu bạch thần sắc đạm mạc hỏi một câu. Thiên Phạt Giới thần vương có chuyện xin ngươi giúp một tay. Phật tổ nhàn nhạt nói. Bên này thần vương vừa thấy đế tiểu bạch xuất hiện, tức khắc nói ra, thần tộc gặp nạn, còn mời Thiên Phạt Giới thần vương hỗ trợ.